Người có thấy ở chỗ nào không khỏe không? Đang ngây ngốc suy tư, nàng như kẻ mê được gọi tỉnh trở lại. À, ta không sao đâu. Mà khoan đã, người vừa gọi ta là gì? Nương nương, không lẽ ta là một trong các phi tần của vua sao? Thì nhà không khỏi nổi lên nghi ngờ. Với tư sắc này, thân hình này, độ tuổi này, thời đại này, rùng mình một cái, không phải đấy chứ. Nàng là kẻ thẳng như ruột ngựa, sống ở cái nơi tranh sủng đến làm cho người ta chết đi, thì ai à, chết chắc rồi. Nương nương, người quên rồi sao? Người là hoàng hậu đương triều, ngày hôm qua tại đại lễ sắc phong, người đột nhiên ngất. Tuy vậy, nhưng người cũng đã là hoàng hậu. Hoàng hậu? Người nói ta là hoàng hậu sao? Ngã ngồi trên đất, thì nhạc đầu óc quay cuồng. Nguyên không chỉ ở tại một nơi mà nữ nhân tranh sủng, mà còn ngồi tại một nơi bất kỳ nữ nhân nào nơi đây cũng ham muốn. Nàng khóc, càng lúc càng lớn, nước mắt vương đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài ánh bào nhàn nhạt màu vàng vừa rời khỏi, trên khuôn mặt hắn không chút biểu tình, chỉ có nét uy nghiêm, vốn có của bậc đế vương. Nhưng trong tay áo, nắm tay hắn siết chặt thanh quyền. Làm hậu của hắn khiến nàng khổ sở vậy sao? Dù biết nàng đến bên hắn chỉ là vì nhiệm vụ, giữa họ chỉ là che mắt kẻ khác, nhưng hắn vẫn không tự chủ được quan tâm nàng. Khi thấy nàng bất tỉnh trong lễ sắc phong, hắn cũng hơi chút lo lắng. Rồi ánh mắt của nàng khi tỉnh lại rất khác, khác với ánh mắt hắn gặp lần đầu tiên. Cảm giác cứ như hai người khác nhau. Đến tột cùng là vì sao hắn lại quan tâm nàng chứ? Hiếu kỳ chăng? Trong ngọc phụng của các tay cung, hai nhân hoàng hậu hạ hoàng hậu, khuôn mặt đượm nét hoảng sợ, nhìn bờ vai không ngừng run lên của chủ tử. Khuôn mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại và giọt lệ ban nãy, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên quỷ dị kỳ quái và khá dọa người. Từ khi biết mình là hoàng hậu đương triều, thì Nhạc mừng rơi nước mắt vì cảm thấy mình thật là may mắn. Sống 30 năm trong bộ dạng chẳng thể lọt mắt chính mình. Mà nay nàng trở nên một mỹ nhân tuyệt sắc, chăm chỉ học tập cố gắng. Thế nhưng dù là bác sĩ ngoại khoa giỏi, vẫn bị chèn ép từ cấp trên. Nàng lại là hoàng hậu đương triều, nắm trong tay hậu cung, dưới một nhưng trên vạn người. Ngửa đầu cười lớn, thì Nhạc chưa bao giờ hài lòng đến thế cả. Điều ông trời đã ưu ái nàng như thế, nàng phải sống thật tốt để không uổng phí cuộc sống lần thứ hai của mình. Mà điều đầu tiên nàng quan tâm là thân phận của thân thể này, vì có thể nàng sẽ sống quãng đời còn lại của mình trong cái thân thể tiểu mỹ nhân này. Do hỏi từ hai tiểu nha hoàng hậu hạ nàng, nàng cũng chỉ biết cơ thể này tên gọi là Ngọc Phượng, là bà con xa với chính vương gia Triệu Ngạn. Chính vương gia là anh em cùng mẹ khác cha với Hàng Thường, và vì tiên đế sinh thời không có con nói giỏi nên nhận hai nghĩa tử là Thuần Vương Triệu Long và Chính Vương Triệu Ngạn. Sau đó Yên Phu Nhân, mẹ của Chính Vương vào cung thăm nhi tử, thì được Hoàng thượng ân sủng mang thai nhi, hạ Triệu Tề, chính là Hoàng thượng hiện giờ, được phong là Yên Phi. Đến năm Triệu Tề 6 tuổi, Hoàng thượng băng hà, hẳn lên ngôi và nay đã 10 năm. Khoan, 6 tuổi và 10 năm, vậy là 16 tuổi, không phải chứ, chồng nàng cử nhiên là một đứa trẻ 16 tuổi sao? Ôi... Nàng không thể hiểu nổi, nàng đã 30 tuổi nha, sao có thể lấy một tướng công 16 tuổi này đây? Cứ tưởng sẽ gặp một sói ca đẹp lung linh kia chứ. Thế nhưng tướng công nàng lại là một đứa trẻ con. Tuy hiện giờ trong thân xác tiểu cô nương 16 tuổi, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác như dụ dỗ trẻ vị thành niên nha. Đang bất mãn về độ tuổi của tướng công của nàng, thì Thiên Nhạc cảm thấy choáng váng. Những hình ảnh xa lạ lướt nhanh qua não, một khuôn mặt lạnh lùng khiến tim đau như dao cứa, một khuôn mặt dịu dàng ấm áp đẹp đến lung linh mỉm cười cùng nàng. À không, mỉm cười cùng Ngọc Phượng đấy chứ. Mọi thứ sẽ qua rất nhanh, nhưng nàng có thể cảm nhận hai nam nhân này đều là hai nam nhân nào đó rất quan trọng đối với nàng. Nhưng vì sao nàng ta lại chết không một thương tổn nào trên cơ thể? Đôi mày nhăn chặt lại. Đến tột cùng, chuyện gì đã khiến cho Ngọc Phượng rời bỏ thế gian này? Chương 2. Củng cố ngôi vị hoàng hậu. Mặc dù nàng bị ngốc trong lễ đăng quang hoàng hậu, nhưng các nghi thức vẫn đang diễn ra. Theo như nhà đầu của nàng cho hay, thì tối nay nàng và hoàng đế sẽ viên phòng. Cố gắng thuyết phục bản thân, mình phải thật tự nhiên, không thể bị lộ là kẻ thay thế. Còn nếu muốn ngồi vững ngai vị này, nàng phải được hắn sủng. Chà, cứ như là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên ấy. Nhưng mà nàng là kẻ ích kỷ, chẳng phải công nhân có câu kẻ không vì mình, trời tru đất diệt sao? Bởi vậy dù xin lỗi lương tâm, nhưng ta phải dùng mỹ nhân kế để củng cố ngôi vị hoàng hậu thôi. Dưới ánh nến loan điện, thì Nhạc khoác trên mình một bộ tơ lụa màu đỏ thẫm, vì tơ lụa nên càng toát lên được những đường cong quyến rũ của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật sự tinh xảo, động lòng người. Nàng ngồi trên giường, ánh mắt toát lên một chút căng thẳng. Bên ngoài là tiếng thái giám truyền đến, nàng biết hắn đến. Cửa loan điện được đẩy vào. Bước vào điện là kẻ mà lúc sáng nàng gặp khi tỉnh lại, kẻ gọi nàng là Ái Vi. Hắn cũng là kẻ trong ký ức kia của Ngọc Phượng, kẻ có nụ cười đẹp lung linh ấm áp. Không hiểu sao khi nghĩ người hắn cười không phải là nàng, trong lòng có chút chua chát. Khuôn mặt hắn lúc này không có chút lo lắng ngây ngô như trẻ con mà lần đầu nàng gặp, cũng không có tia ấm áp rạng rỡ như ký ức của Ngọc Phượng, mà toát ra cái vẻ uy nghiêm trầm tĩnh. Đôi mắt hắn hằn sâu thẳm, không nhìn ra suy nghĩ gì. Kẻ bước vào toát ra vẻ một đế vương cao cao tại thượng, khiến cho Thi Nhạc nhìn hắn đến mê mẩn. Đi đến chiếc bàn hắn ngồi xuống, tự tay rót cho mình một ấm trà. Hắn uống hết ly trà rồi đặt chiếc cốc xuống. Thi Nhạc như người tỉnh mộng, thầm mắng mình khi nào thì trở nên háo sắc như vậy, quên cả lấy lòng hắn. Nàng vội vàng bước đến, lại rót thêm trà vào cốc cho hắn. Nhào mắt nhìn nàng, đột nhiên hắn túm lấy nàng, khuôn mặt toát lên nguy hiểm. Ngươi là kẻ nào? Mục đích là gì? Tóm chặt cổ tay nàng khiến cho nó đau nhức. Hắn nhìn sâu vào mắt của nàng, như đôi mắt diều hâu nhìn xuyên suốt mọi thứ. Nhưng nàng đâu có thể dễ dàng bị hù dọa như thế chứ. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý với tình huống này, nàng khẽ cười nhẹ. Tề chàng làm ta đau đó. Không phải nói sẽ bảo vệ ta sao? Chỉ mới hai ngày trước thôi, nay đã khi dễ ta rồi. Nàng khẽ nhăn mặt, trong con người đông đầy nước, nhu mì mà khiến bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm mà thương xót. Thế nhưng ánh mắt hắn không chút thương xót, chỉ có lạnh lẽo thêm vài phần. Đúng thế, hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng, không có khả năng kẻ khác biết được, vì lúc đó chỉ có nàng và hắn. Sao thế? Chàng không thích ta gọi thẳng tên chàng sao? Chẳng phải chàng bảo ta gọi thế khi lần sau gặp lại con gì? Thi Nhạc nói những lời này nhưng trong lòng có chút căng thẳng. Nàng cũng không rõ lắm trí nhớ này của Ngọc Phượng có bao nhiêu chuẩn xác, nhưng nhìn tay hắn từ từ buông lỏng cổ tay nàng ra, nàng mới buông căng thẳng trong lòng. Nàng có dựa cả thân mình vào người của hắn, mắt thì chớp chớp quyến rũ như kiểu mấy con hồ ly tinh hay dụ dỗ nam nhân. Thế nhưng Triệu Tề lại nhìn nàng với con mắt khó hiểu. Ngọc Phượng, mắt của nàng bị đau à? Có bụi trong mắt sao? Sao cứ chớp chớp liên tục thế? Có còn trẫm thổi bụi giúp không? Hèn gì mà nàng cứ không đứng thẳng, phải dựa vào người trẫm. Vừa nói hắn vừa banh mắt của nàng ra thổi phù phù. Mặt Thi Nhạc đỏ bừng vì ngượng. Nàng cự nhiên thọ kém, dụ dỗ nam nhân thế nào thành mắt có bụi đây? Thổi xong bụi cho Thi Nhạc, Triệu Tề đi về phía giường, giương tay cho tỳ nữ thay y phục cho mình. Hắn nằm xuống giường, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng còn không lại đây. Hắn vỗ về bên chỗ trống bên cạnh. Nàng hít sâu một hơi lấy hết can đảm, nở một nụ cười thật tươi quyến rũ. Nhưng khi nàng khó khăn lắm mới tới được giường, vì phải đi tướng đi yểu điệu mà nàng xem trên truyền hình, thì hắn đã ngủ mất rồi. Ai oán nhìn cái kẻ chung giường kia, hắn yên ổn ngủ say như một đứa trẻ. Viên phòng ư? Có lẽ hắn cũng không biết thế nào là viên phòng. Khẽ thở dài, nàng nằm cạnh hắn, bỗng bị cánh tay của hắn kéo nàng sát vào lồng ngực. Nàng như bị dọa, thân thể cứng đờ, thế nhưng hắn chỉ ôm nàng ngủ, nằm trong vòng tay ấm áp nàng, ngủ giấc ngủ yên ổn nhất từ trước tới nay. Khi nàng tỉnh dậy, hắn đã lên triều tham gia buổi thượng triều sáng. Nàng ẩy oải để nhà hoàng hầu hạ chải tóc, thay xiêm y, rồi đến người thiện phòng cùng hắn dùng thiền. Xa xa theo bóng của hắn, Nàng lại một lần nữa dùng cách đi uyển chuyển mình học được theo phim truyền hình, bước từng bước đến bên hắn. Thấy nàng, hắn phá lên cười, vẻ mặt uy nghiêm của bậc đế vương dường như là biến mất. Hả? Chân của nàng bị làm sao thế? Sao tướng đi là khó coi như thế kia? Hắn đã phải rất cố nhịn, cười từ buổi tối hôm qua khi thấy nàng tỏ vẻ nũng nịu, lóng ngóng như kẻ tập kịch mới bắt đầu học diễn. Nhưng điều hắn quan tâm là nàng làm sao thế? Cứ như kẻ trước mắt hắn không phải là nàng. Nhưng không hề thấy sắc ý từ nàng ta, hắn chỉ thấy thật là hứng thú, xem nàng rốt cuộc là muốn cái gì đây. Nhìn hắn cười thì Nhạc như ngớ ngẩn cả người, quên luôn thẹn thùng vì bị hắn cười nhạo. Chương 3: Xuất thân phong linh sát, sự thật về hoàng hậu. Nàng buồn bực trở về phòng và phân phó hạ nhân tìm một chiếc gương thật to cho mình. Một lúc sau gương được đem đến, đi lại dáng đi mà nàng cho rằng uyển chuyển thục nữ, rồi nhìn mình trong gương. Chỉ thay cái dáng đi ấy như là một con vịt bầu lạch bạch, hết sức là buồn cười. Khuôn mặt nhuộm hồng, hai gò má nàng xấu hổ, thế nhưng lại để hắn thấy bộ dáng buồn cười đó. Thì ra, nhìn thì dễ, nhưng bắt chước chẳng dễ chút nào. Đang bận rộn tập tướng đi thục nữ, nên không hề biết có hai kẻ xuất hiện đang nhìn mình chăm chú. Người chắc chắn ả ta là đại tỷ sao? Chắc chắn, bất kỳ ai trong phong linh sát chúng ta cũng đều được ngâm trong độc trùng mà dạ hương của ta tuyệt không nhận lầm. Hai nữ nhân làm bầm thật nhỏ, sợ kinh động tới người xung quanh. Nhưng tưởng mình đã ẩn thân khá tốt, thế nhưng lại thấy Ngọc Phượng phân phó hạ nhân rời đi. Nàng ngồi trên ghế, thưởng trà nhàn nhạt nói. Hai mùa đã tới rồi, thì lại uống trà rồi hãy về. Thì Nhạc chỉ làm theo bản năng, nàng cũng không rõ sao mình có thể nhận ra trong phòng có người. Khi tỉnh ra thì hai nàng kia đã hiện thân. Hai nàng kia có khuôn mặt giống nhau như tạc, mang một vẻ đẹp nhu hòa, có lẽ là chị em song sinh. Chà, thì ra mình là cao thủ nha, liệu nàng có bay tới bay lui giống trong phim không nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì bị cắt đứt bởi Thanh Thanh. Đại tỷ, ta thấy ngươi dạo này rất lạ nha, chỉ lo ngắm nghía, không làm nhiệm vụ gì cả. Chẳng phải lúc này người nên ở bên cạnh hoàng thượng sao? Thì Nhạc như là một kẻ mù mờ, vì phong linh sát là một tổ chức sát thủ, mà Ngọc Phượng có vẻ là người của phong linh sát. Nàng biết những điều đó, nhưng nhiệm vụ mà bọn họ nói là gì? Sát hại hoàng thượng chăng? Chỉ nghĩ đến khuôn mặt thiên thần kia sẽ biến mất, bỗng dưng tim nàng nhói đau. Nhưng không để lộ suy nghĩ của mình, nàng xoay người. Ta cũng đang định đến chỗ hoàng thượng, các người cứ yên tâm, việc của ta, ta tự biết. Hai nữ tử nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, cũng không nói gì, nhẹ nhàng xoay người biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng nhanh chân bước về thư phòng nơi có hắn ở đó. Thấy nàng xuất hiện, hắn không chút biểu tình gì, lại tiếp tục cúi xuống nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Nhìn hắn chẳng chút phòng bị gì với mình, lòng nàng có chút hoang mang. Nếu nhiệm vụ của Ngọc Phượng quả thật là lấy mạng hắn, thì lúc này quả thật là lúc thuận tiện nhất. Đang miên man suy nghĩ, nàng bị thanh âm nhu hòa của Triệu Tề làm sực tỉnh. Chắc nàng đang tự hỏi nhiệm vụ của Ngọc Phượng là gì. Ta không rõ nàng làm cách nào khiến họ không phát hiện nàng không phải là nàng ta, nhưng mục đích của nàng là gì? Và nàng thực sự là ai? Ánh mắt của hắn nhìn nàng có chút sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm can của nàng, khiến cho Thiên Nhạc bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Người biết ta không phải là nàng ta là vì ngươi thích nàng ta sao? Dù có thể nàng ta tiếp cận hắn là vì ám sát hắn, nhưng hắn vẫn như thế, chỉ dịu dàng với mỗi nàng ấy. Tâm nàng đột nhiên co rút lại, cảm giác ngàn ngàn tại cổ họng khó chịu vô cùng. Hắn không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Hắn có chút quan tâm nàng ấy, nhưng có phải yêu thích không, hắn cũng không rõ. Chỉ là khi thấy nàng ta, hắn dường như là có chút thương cảm lạ lùng. Dù nàng khá lạnh lùng, nhưng nhìn hết sức là bi thương, khiến lòng thương hại của nam nhân trỗi dậy. Nhưng nữ nhân trước mắt hắn không có bóng dáng bi thương ấy. Từ nàng ta, hắn cảm nhận được hương vị ngọt ngào dịu nhẹ, sự lóng ngóng đáng yêu kia khiến hắn càng ngày càng muốn biết nhiều hơn về nàng. Nàng đến bên hắn là vì sao? Là thù hay là bạn? Hắn thật sâu nhìn vào mắt nàng, như muốn biết rõ nữ nhân này. Dù nàng là kẻ thù của hắn, hắn cũng muốn giữ nàng bên cạnh. Liệu có được chăng? Vì thế hôm nay hắn đánh cuộc một lần, đuổi hết mọi thú hạ ra bên ngoài, chỉ còn nàng và hắn. Vì hắn nhìn thì Nhạc tự dưng lùi từng bước. Ta tên là Phương Thiên Nhạc, là người của 1000 năm sau. Vì tai nạn nên hồn phách đột nhiên đến đây, không rõ vì sao khi tỉnh lại có thể trở thành Nhan Ngọc Phượng. Nhưng ký ức của nàng ta lúc nhớ lúc không rõ ràng. Ta thật không có ý chiếm dụng thân thể của nàng ta, nhưng cũng không biết làm thế nào để trả lại thân thể này. Ta nói đó hoàn toàn là sự thật. Nàng đưa ba ngón tay làm động tác như đang thề trong các phim cổ trang, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Hắn nhướng mi nghi hoặc nhìn nàng, rồi ánh mắt dường như nhu hòa hơn trước. Nói vậy là nàng mượn xác hoàn hồn sao? Trong lời nói của hắn có chút nghi hoặc, như không chút nào trào phúng hay là trêu cợt, mà hết sức nghiêm túc. Hắn tin nàng sao? Thông thường thì nói những chuyện như thế này sẽ bị đối phương cho là điên hoặc là hoảng sợ. Nhưng hắn không như thế, chỉ nghiêm túc nghe nàng nói, nghe nàng kể lại mọi thứ. Nói vậy Ngọc Phượng đã chết sao? Ánh mắt của hắn xa xăm, không chút nhìn ra tâm tư. Hắn biết nàng đã chết, hắn có tâm trạng ra sao đây? Có đau lòng chăng? Trong lòng nàng có chút ê ẩm. Chương 4. Thích khách. Đang nhìn nàng như hòa ấm áp, bỗng dưng ánh mắt của Triệu Tề đột nhiên trở nên sắc lạnh. Hắn vươn đôi tay ôm lấy nàng, thế nhưng thân thể hắn dần dần cứng đờ lại. Khi nàng nhìn thấy máu tươi của hắn nhiễm đỏ hoàng bào, trong mắt nàng là lửa giận lấn áp. Nàng bỗng dưng điên cuồng ra sức chém giết những kẻ tấn công bọn họ. Nàng tức giận bản thân sao không phát hiện ra những kẻ kia, cũng chẳng nhớ mình dùng cách nào giết bọn chúng. Lát sau bọn họ có thêm người hỗ trợ, là một nam nhân có khuôn mặt lạnh băng, có trong ký ức của Ngọc Phượng. Thân hình Thiên Nhạc có chút chấn động khi nam nhân kia đến, thế nhưng rất nhanh nàng hồi phục, chạy đến bên Triệu Tề lo lắng. Nàng cầm máu cho hắn, dìu hắn đến chỗ an toàn. Cũng may vết thương không lớn, hắn cũng có tập võ công nên thân thể cũng khá là tốt, vì thế không quá nguy hiểm. Hắn bắt lấy tay của nàng, hơi thở có chút dồn dập, nhưng vẫn cố nói điều gì đó. Đừng để ai biết việc nàng vừa nói với ta. Nhiệm vụ họ giao cho Ngọc Phượng là bảo vệ ta. Nàng cũng không cần tìm cách trả thân thể lại cho nàng ta. Hắn thật sự sợ hãi khi nàng nói sẽ trả lại thân thể cho Ngọc Phượng. Nữ nhân này sẽ về một nơi không có hắn. Chỉ nghĩ thôi khiến cho hắn đột nhiên không thở nổi. Thời gian ở cùng nàng rất ít, chỉ vài ngày, thế nhưng cũng khiến hắn luôn tâm niệm đến nàng. Đôi mắt trong trẻo ngây ngốc cùng hành động lóng ngóng đáng yêu kia khiến hắn chỉ có một ý niệm, dù nàng là ai, đến bên hắn với mục đích gì, hắn cũng không muốn nàng rời đi. Hốc mắt Thiên Nhạc đã tràn đầy nước mắt, nhìn hắn hơi thở mỏng manh, giọng nói rất quãng. Tâm nàng đau như bị ai đó xé nát, thế nhưng nàng vẫn thấy chút ngọt ngào. Dù mục đích hắn xử nàng lại là gì, thì nàng biết vị trí của nàng quan trọng hơn Ngọc Phượng trong lòng của hắn. Nàng sống 30 năm trong thế giới của mình, nhưng chưa từng mê luyến bất cứ kẻ nào. Không, phải nói là chưa một ai khiến nàng để tâm đến thế. Là bác sĩ, nàng biết hắn sẽ không chết. Nhưng hắn đau, cả tâm can của nàng cũng đau đớn. Nàng thương hại hắn sao? Không, nàng sẽ không, vì nếu thương hại kẻ khác, nàng làm sao có thể hành y đây? Mắt thấy nhiều bệnh nhân còn đáng thương hơn hắn, thậm chí còn thấy rất nhiều người chết trước mắt của mình. Nhưng nàng nào có đau đớn như vậy? Chỉ bên hắn vài ngày, khiến vị trí của hắn trong lòng của nàng lớn đến như vậy sao? Sau khi đám thích khách bị Hàn Phong giải quyết hết, hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thiên Nhạc đang khâu vết thương cho Triệu Tề. Ánh mắt không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Phi thần rời khỏi hoàng cung, hắn có việc còn bàn lại với vương gia. Trong phủ chính, Vương Triệu Ngàn nhàn nhã ngồi uống trà, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt sắc lạnh vài phần. Người nói mượn xác hoàng hồn và Tề muốn giấu ta, có nên đổi người khác? Hắn hỏi ý kiến Hàn Phong. Tuy là chủ nhân, nhưng hắn luôn lấy ý kiến từ y, vì hắn biết Hàn Phong là kẻ có con mắt khách quan và luôn suy xét rất là chuẩn xác. Hắn cảm thấy nếu bản thân đưa ra quyết định lúc này là không sáng suốt, vì hắn đang giận nghiến răng nghiến lợi. Đứa em trai hắn dùng mọi tâm cơ bảo vệ, nay lại muốn có bí mật với hắn à? Thuộc hạ nghĩ không phải đổi, Dù mượn xác hoàng hồn, nàng ta vẫn giữ được võ công của Ngọc Phượng, lại tinh thông y thuật. Vả lại hoàng thượng muốn giữ nàng lại, nếu ta rỗi, e là... Không rõ nàng ta liệu có nguyện ý bảo vệ Tề. Hắn nói ra nghi vấn của bọn họ. Nếu bây giờ đổi một kẻ khác cũng không mấy khó, nhưng bọn họ còn kẻ giỏi nhất, ít bị nghi ngờ nhất, mà Ngọc Phượng là một trong những lựa chọn hoàn hảo nhất. Và hắn cũng không muốn Tề và hắn phải tranh cãi vì một nữ tử. Cho người giám sát nàng ta, đồng thời ngươi tạm thời sang đó ẩn thân một chuyến trước khi biết được đáp án. Vẫn là Nhạc Phệ ra lệnh, mà ý cười trên khuôn mặt không giảm. Dạ. Hắn Phong rời đi, hắn còn sắp xếp kẻ theo dõi hành động của kẻ tự xưng là Thiên Nhạc kia. Trong ánh mắt lạnh băng của Hắn Phong có tia áy náy xẹt qua. Nàng liệu có phải vì hắn mà rời bỏ thế gian? Thế nhưng rất nhanh, tia tình cảm ấy cũng biến mất. Hắn không muốn biết, dù là đúng, hắn cũng sẽ không áy náy. Trong lòng mình cá của Đông Cung, Thiên Nhạc ngồi nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Triệu Tề. Nhìn hắn yên giấc, nàng biết mình yêu hắn rồi. Nàng liệu có thể vì hắn tranh đấu hậu cung, có thể vì hắn trở thành sát thủ giết trăm người, đi ngược với mục đích học y của mình không? Nàng sẽ... Chẳng phải nàng cũng vừa mới giết người đó sao? Cũng không khó đối phó hậu cung, vì nàng từng học qua tâm lý học, cũng coi qua rất nhiều phim đấu đá chốn cung đình. Cũng lắm thì vừa học vừa tranh đấu thôi. Nhưng liệu nàng có thể nhìn hắn chạm qua nữ nhân khác không? Câu trả lời hẳn là không. Nhưng nếu hắn không yêu nàng, thì nàng sẽ khiến hắn phải yêu. Nếu hắn chạm qua nữ nhân khác, thì giết nàng ta. Chẳng phải nàng đã sát thủ sao? Như gỡ bỏ nỗi lo trong lòng, thì Nhạc mỉm cười. Nàng phải ngay lập tức bắt tay vào cái kế hoạch của mình thôi. Nhìn mắt ra sáng vì ý định gì đó, nàng ta vừa được nghĩ ra. Hằng Phong cười khổ. Có sát thủ nào mọi ý nghĩ hiện hết trên mặt thế kia chứ? Coi bộ mình đã mất một thuộc hạ hữu dụng thật rồi. Nhưng có nên giúp nàng ta một tay không nhỉ? Chương 5. Chịu phạt. Hằng Phong hiện thân trước mặt của Thiên Nhạc khiến nàng giật mình. Nhìn thấy hắn, nàng theo bản năng khuỵu xuống. Xa. Đưa hai tay cung kính như tư thế của một thuộc hạ trong phim nàng hay xem. Nàng nghĩ tên này có lẽ là kẻ cầm đầu trong Phong Linh Sát. Người là kẻ bảo vệ, nhưng là khiến chủ nhân mình bị thương, nên phạt thế nào đây? Đôi mắt của hắn lạnh lùng như băng ngàn năm, nhìn nàng khiến cho nàng khẽ run vì ánh nhìn đó. Thiên. À không, Ngọc Phượng lĩnh phạt. Nàng nhíu mi, hình phạt chắc hẳn rất là đáng sợ đi, vì sát thủ luôn rất là khắc khe. Ta phạt ngươi mỗi ngày phải dùng kinh công dạo quanh hoàng cung 3 vòng, đi đủ 3 vòng mới được trở về. Đương nhiên cũng không thể để người khác phát hiện hoàng hậu có võ công, rõ chứ? Chỉ vậy thôi. Nàng nhíu mi nghi hoặc nhìn hắn. Không phải cho độc xà cắn hay là đánh thừa sống thiếu chết đi, tại sao chỉ bắt đi loanh quanh? Nhưng mà với khả năng của nàng hiện giờ thì đi dạo như hắn nói cũng quá khó đi. Nhất là đây lại là trong cung, không cẩn thận bị nhận nhầm là thích khách thì bỏ mạng như chơi à. Như rõ lợi hại của việc này, nàng là kẻ tham sống sợ chết nha. Dù gì cũng ở trong hoàng cung, cần gì kinh công? Không thạ cũng có sao đâu. Nếu như bị xem là thích khách thì chưa còn xác minh nàng đã bị vạn tiễn xuyên thân rồi. Việc này trăm hại mà chẳng có lợi gì, nàng đâu có ngốc à. Hì, Hằng đại ca, huynh có thể phạt ta cái khác không? Ví dụ như là chép phạt quy định làm sát thủ nếu có, hay là 5 vòng. Nhưng 10 vòng. Dạ, thuộc hạ lãnh mệnh. Nàng vùng vằng đi khỏi, thay bộ dạng bắt đầu hình phạt. Hắn hướng mắt đến bóng dáng đang bực tức kia, cười yếu ớt. Muốn nàng sử dụng thuần thục kinh công là muốn tốt cho nàng. Nếu rơi vào nguy hiểm, ít ra cũng có thể bỏ chạy. Dù biết trước kẻ trước mặt của hắn không phải là Ngọc Phượng, nhưng cảm giác áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của nàng ta. Thứ hắn có thể làm là để kẻ sống thay Ngọc Phượng này hạnh phúc. Có lẽ chỉ vậy để khiến hắn nhẹ lòng. Vừa thay xong y phục xong, Thiên Nhạc còn chưa biết bay lên như thế nào thì bị một cánh tay túm lấy cổ tay của nàng bay lên mái nhà của Long Minh Cát. Khi nàng kịp hoàng hồn thì hắn cự nhiên đẩy nàng từ trên đó xuống. Để ta tiễn muội một đoạn ha, hắn nhàn nhạt nói. Khi nàng kinh hoàng vì mình đang rơi thì đột nhiên bản thân chạy quẩy mạnh đạp vào cành cây gần đó, rồi cứ thế tung mình vào trong không trung. Nàng đang bay nha, cứ nhiên biết bay, bay như chim ấy. Đàn vui vẻ, chẳng thèm nhìn phía trước, thì âm một cái, nàng cứ nhiên đụng phải một kẻ cũng mặc giả phục, chạy quanh như nàng. Kẻ kia bị nàng đụng trúng, vì bất ngờ lại bị đụng choáng váng, nên rơi xuống đập đầu vào hòn đá chết tươi. Nàng cũng chần choạng một chút, nhưng rất may là vướng vào một cành cây. Không biết do may mắn hay là do kinh công của Ngọc Phượng khá mà nàng không sao lại nhún người hạ xuống đất an toàn. Đến bên kẻ xấu số, nàng phát hiện hắn cùng bọn với những kẻ tấn công nàng sáng nay. Nhưng mà đáp xuống rồi thì bay lên như thế nào đây? Thấy là nàng lại hụt trèo lên cây, nhìn xuống dưới, độ cao cũng khá là tương đối nha. Vừa định thả mình xuống dưới, nàng nghe thấy tiếng cười từ phía dưới gốc cây. Triệu Tề ôm bụng cười lớn. Khi hắn thấy Hằng Phong đến, thì xem ra việc nàng mượn xác hoàng hồn đã bị lộ rồi. Vì bảo hộ nàng, hắn đã cho cấm vệ quân lui hết để nàng an toàn dạo quanh vòng cung của hắn. Nếu không thì đừng nói là một màn đụng người lúc nãy. Nàng vừa ra khỏi Minh Long Cát đã chết chứ vạn tiễn rồi. Vẫn theo sát nàng vì không yên tâm, hắn thật chẳng muốn rời khỏi mắt nàng. Chẳng biết là nàng bảo hộ hắn hay là hắn bảo hộ nàng nữa đây. Nhưng hắn hạnh phúc, chỉ còn bên nàng, bên cạnh nàng, hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thảnh thơi. Bên nàng luôn có những bất ngờ đáng yêu vì những hành động của nàng, tỉ như việc trèo lên cây đã dùng tới kinh công. Lúc nãy nàng từ mái của Minh Long Cát có thể dùng kinh công là do lấy đà từ cành cây kia. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu là từ cây chỗ nàng định nhảy xuống, nàng có thể giống tên kia té chết hay không. Chương 6, bại lộ. Khi bị hắn cười nhạo thì Nhạc không tức giận mà thấy hạnh phúc. Nàng tự nhiên mang đến nụ cười cho hắn, nhưng nhớ ra gì đó, nàng hưng hắn quát lớn. Này, ai cho phép ngươi ra đây? Bệnh nhân thì phải ở trong phòng chứ. Cậu mắng vừa ra khỏi miệng, nàng bụm chặt miệng lại, nhất thời rơi từ trên cây xuống. Khi nàng đang rơi tự do thì đột nhiên được hắn tiếp lấy nàng, ôm nàng hạ xuống an toàn. Nàng mắng trảm sao? Xem ra trọng phải phạt nàng mới được. Vừa nói, hắn vừa phủ lên môi của nàng, ra sức mút lấy. Hắn đã nhịn quá lâu rồi, phải dùng trà có pha thuốc ngủ mới có thể giúp hắn ngủ bên nàng hàng đêm. Phải thật kiềm nén bản thân rất nhiều mới không làm cho nàng hoảng sợ mà rời khỏi hắn. Nhưng nay hắn không muốn kiềm nén bản thân. Hắn muốn nếm tư vị ngọt ngào của nàng, muốn nàng thật sự là nữ nhân của hắn. Tư vị ngọt như kẹo này là hôn sao? Thiên Nhạc thấy đầu óc lân lân. Nàng thích tư vị của hắn, vì thế trút trắc đáp lại hắn. Khi cả hai không thể được nữa, hắn và nàng mới tách nhau ra trong quyến luyến. Ôm nàng nhẹ nhàng, hắn nói khẽ bên tai của nàng. Nàng chỉ cần nhón chân lên, nhúng mình một cái là có thể dùng kinh công rồi. Không cần trèo lên cái chỗ cao thả mình xuống đất, rất là nguy hiểm đấy. Ta sẽ lo lắng cùng với đau lòng, biết không? Sao nàng có thể nghĩ ra trèo lên cây nhỉ? Hành động đáng yêu này của nàng khiến ta không thể không muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì đây. Thì Nhạc nở nụ cười xấu xa, nàng vươn đôi tay nhỏ bé, kéo đầu hắn lại gần mình. Bất quá, ta thích hình phạt của chàng. Nàng vừa nói vừa nhón chân lên, lớn mật hôn hắn. Khi đầu óc của hắn như mất dần phương hướng, nàng buông hắn ra, rồi lại cười xấu xa. Trước hết, phải trở về báo cáo, ta đã lĩnh phạt xong, rồi thì chàng phải đền bù đêm viên phòng nữa chứ. Vừa nói, hai má của nàng vừa ửng đỏ, đáng yêu. Bộ dạng thẹn thùng của nàng khiến hắn ngây ngẩn cả đầu óc. Bọn họ trở lại Long Minh Cát. Bây giờ ở đó không chỉ có Hằng Phong mà còn có cả Triệu Ngạn chính vương gia, chính là anh trai Triệu Tề. Khuôn mặt hắn lúc này có chút tối lại, trên khuôn mặt hắn mất hẳn bộ dáng tươi cười thường ngày. Triệu Tề cảm giác được nguy cơ khi thấy huynh trưởng như vậy, thế nhưng ai kia chẳng biết sống chết lên tiếng. Tham kiến vương gia. Vương gia, ta tuy thất trách trong nhiệm vụ lần trước, nhưng lúc nãy ta đã giết chết được thêm một tên thích khách, có thể xem là lấy công chuộc tội không? Nàng hùng hồn nêu chiến tích khiến ở một bên Triệu Tề cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng là kẻ đầu óc đơn giản, có thể nói là ngây thơ, nhưng đang cố tỏ ra là người nguy hiểm là bởi vì hắn sao? Trong lòng hắn có tư vị ngọt ngào. Hắn biết hoàng huynh giận như vậy là vì hắn đã vì nàng mà hai lần lơi lỏng phòng bị khiến mình rơi vào nguy hiểm, mà tất cả là vì nàng. Bỗng, hắn cảm thấy lo sợ Hoàng Huynh sẽ tước nàng ra khỏi tay của hắn. Nỗi sợ hãi ấy khiến hắn sẽ phải ra mặt cầu xin Hoàng Huynh. Hắn biết nếu hắn cầu xin, hắn Hoàng Huynh sẽ đồng ý. Ngươi tưởng ta không biết lần này là do ngươi may mắn đụng trúng kẻ đó khiến hắn té chết sao? Thiên Nhạc, ngươi nghe cho rõ đây, cho dù ngươi thật sự lập công cũng không có quyền ở trước mặt bổn vương ra điều kiện. Thiên Nhạc nghe hắn gọi tên mình thì mới vỡ lẽ, thì ra hắn đã phát hiện sao? Nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, cho dù phải cầu xin, phải đổi tất cả mọi thứ để được ở bên Triệu Tề, nàng cũng không từ. Lần đầu tiên cả sống 30 năm chưa từng quỳ trước mặt Phật, thần, chỉ quỳ trước bài vị tổ tiên, và cha mẹ cũng chưa từng van xin ai, dù là cha mẹ nàng. Thế nhưng giờ đây, nàng quỳ xuống trước mặt hắn, nếu ống quần hắn, bắt chước vỡ tuồng bi thương, nhưng có lẽ nó cũng chính là cõi lòng của nàng lúc này. Phương xa, ta sai rồi, mong cho ta cơ hội. Thấy nàng quỳ xuống, Trư Tê cũng đau lòng mà cầu xin Hoàng Huynh. Là lỗi ở đây, không liên quan đến nàng, xin Hoàng Huynh trách phạt. Triệu Ngạn nheo con mắt nguy hiểm, nhìn Tề Nhi mà hắn bỏ bao nhiêu là công sức bảo vệ, nay lại vì nữ nhân này mà tính mạng cũng không cần. Đệ thân làm đế vương, mà vì một nữ nhân, những hai lần lơi lỏng phòng ngự bản thân, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, ta làm sao có thể không quản đây? Hắn rít qua từng kẽ răng, hắn sao có thể tha thứ cho hành động này của Tề Nhi? Chàng cho cấm vệ quân lui ra xa vì ta sao? Ấy, vậy thì không được rồi, chàng sao ngu ngốc như vậy hả? Chàng biết rõ có kẻ muốn giết mình mà vẫn tạo cơ hội cho bọn chúng à? Sao có thể đặt mình vào nguy hiểm kia chứ? Nàng hương hắn kích động rống giận, rồi hùng hồn quay sang Triệu Ngạn. Phương gia, ta muốn về Phong Linh Sát ràng dụa bản thân, đến khi bản thân ta có đủ khả năng sẽ quay trở lại bên Tề. Triệu Ngạn tuy sắc mặt là không có biểu tình gì, nhưng nữ nhân tên Thiên Nhạc này, hắn thích nha. Tuy rằng nàng ta không có phép tắc quy củ, nhưng ít ra hắn biết được nàng ta đối với Tề là thật lòng. Được, nhưng nếu như ngươi không phải là kẻ đứng đầu Phong Linh Sát giống như Ngọc Phượng trước kia, thì ngươi sẽ không thể trở về bên Tề nữa. Không hối hận sao? Hắn có chút thú vị nhìn nàng. Nếu ta không thể là kẻ giỏi nhất, ta cũng không có tư cách nào đứng ở bên cạnh Tề. Nàng rất dõng dạc, tỏ rõ ý chí của bản thân. Thế là nàng theo Hằng Phong kích động trở về, đến khi hối hận thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Chương 7, Phong Linh Sát. Nơi được gọi là Phong Linh Sát là một sơn trang cổ kỹ trong rừng trúc. Sở dĩ kêu Phong Linh Sát là vì những cây trúc khô khi gió thổi qua va đập vào nhau tạo lên tiếng đinh đoan im tai như nhiều cái phong linh trao tại nơi đây. Màu xanh rì của rừng trúc nơi đây cho người ta cảm giác thư thái thanh bình êm ả. Thế nhưng nó không khiến cho tâm trạng tối tăm như vực sâu muôn trường của Thiên Nhạc vui lên được. Nàng vô cùng hối hận đã lên tiếng tuyên bố nếu không phải cả giới nhất sẽ không trở về. Nhưng nhìn kết quả của những phi tiêu nàng phóng đi, không phải chân của lão trưởng quản thì là tay của nha hoàn. Nàng chỉ là muốn phóng cục gỗ thôi, mà sao lần nào cũng có người đi ngang, khiến nàng theo bản năng chưa nhìn rõ phương phi tiêu đã bay tới. Một thanh âm ấm áp, các ngàn tiếng thở dài não nề của nàng. Điều gì khiến Phượng Nhi của ta phải thở dài như vậy? Bước vào Phong Linh Sát là một nam tử mặc hắc bào, với ngũ quan hiền hòa ấm áp, đôi mắt hiện từ trìu mến nhìn nàng. Đi cạnh hắn là một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng lạnh như băng ngàn năm. Trái ngược nam tử nàng mặc bạch y. Hai kẻ đến như là hai thái cực tương phản. Một kẻ đủ loại tình cảm ấm áp, một kẻ lạnh lùng khuôn mặt, không chút biểu tình, như ngâm trong khói nước đá. Đại ca, ngủ muội, hai người vừa đi thực hiện nhiệm vụ về sao? Nàng cười yếu ớt. Tuy khuôn mặt ngủ muội không chút biểu tình, nhưng nàng làm chăng có vẻ nàng nhận ra nàng ta với nàng có chút sát khí nha. Nam tử như nhìn ra nghi hoặc từ nàng, nhẹ nhàng giải thích. Tuyết Nhi, muội ấy vì muội chỉ mất thân thể Ngọc Phượng nên giận ấy mà. Đừng nhìn nàng lạnh lùng, thế nhưng rất là đáng yêu, lại hay mềm lòng. Ta biết, vì chẳng phải vì muội ấy không nỡ xuống tay nên nhiệm vụ lần nào cũng là huynh gánh hết sao? Huynh biết ta không phải Ngọc Phượng. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, hắn không chút sát khí hay khó chịu gì sao? Hắn khẽ cười gật đầu, không chỉ hắn, mọi người đều biết. Huynh không trách ta chiếm dụng thân thể Ngọc Phượng sao? Hắn chỉ khẽ lắc đầu. Làm nghề như chúng ta, sống chết là chuyện ngày nào cũng có thể đến. Ta còn mừng vì mùi sống thay cho mùi ấy cuộc đời này, mà mùi ấy đã bỏ dở đó chứ. Trong ký ức của Ngọc Phượng thì Từ Minh Nhật là kẻ luôn luôn hòa nhã ấm áp, nhưng tâm cực lãnh. Với huynh ấy không ai hay thứ gì là quan trọng, chỉ cần phải giết thì dù trước đó có kết giao hay là qua lại, huynh ấy vẫn xuống tay được, không chút do dự. Khi nàng ta hỏi cảm giác thế nào, huynh ấy chỉ đáp: không cảm thấy gì cả, chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Ánh sáng mặt trời tuy ấm áp nhưng nó sẽ thiêu rụi khi bạn đến gần. Còn về Ngũ Muội Bạch Linh Tuyết thì cũng như Minh Nhật, có tính cách trái ngược với cái vẻ bề ngoài của nàng. Linh Tuyết là người yêu thương mọi thứ, dù người, dù vật. Vì thế mà nàng luôn không thể xuống tay với bất kỳ nhiệm vụ nào. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là họ cứ nhiên lại là một đôi đấy. Muội phiền vì Phóng Phi Tiêu toàn phóng phải lão trưởng quản cùng với người hầu thôi. Hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó mới cho nàng đáp án. Vì trước kia Ngọc Phượng hay lấy họ làm mục tiêu. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng ta làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với mọi người như vậy? Minh Nhật khẽ nhếch môi. Nàng ta ngay cả bản thân mình còn tàn nhẫn, huống hồ là những người xung quanh. Thấy sự hồ nghi trong mắt nàng, hắn tiếp tục giải thích. Từ khi ta có nhận thức đến nay, chưa từng thấy nàng ta bị thương vì nhiệm vụ bao giờ. Thế nhưng, người có biết những vết đau trên người Ngọc Phượng là từ đâu không? Nàng hướng hắn khẽ lắc đầu. Những vết đau trên thân nàng ta đều do nàng ta tự tay tạo thành, là trừng phạt bản thân vì chưa đạt đến được mục tiêu nàng ta định ra trong tập luyện. Thân hình nàng ta có chút chấn động khi nghe ra đáp án. Nàng ta là kẻ ngược đãi cả bản thân mình sao? Hẹn gì mà nàng ta dễ dàng rời bỏ cuộc sống của bản thân đến thế? Như hiểu được nàng đang nghĩ gì, Minh Nhật đến bên xoa đầu nàng dịu dàng nói. Chỉ cần mỗi sống tốt là được, sống thay cả phần của nàng ta nữa. Bọn họ đang kẻ cảm động, người an ủi, tiếng hai giọng nói lạnh như băng phá vỡ. Bỏ tay ra khỏi nàng, Thiên Nhạc nhận ra đó là âm thanh của Triệu Tề và Linh Tuyết. Hai kẻ cùng đồng thanh và cùng nhìn chăm chú vào bàn tay đang xoa đầu nàng. Mắt Triệu Tề như là tóe lửa, còn Linh Tuyết thì khuôn mặt chẳng chút biến đổi. Như người vừa nói không phải là nàng, ánh mắt nàng ta cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Chương 8, ngọt ngào. Dù trong mắt hắn nhìn nàng giờ là giận dữ, thế nhưng nàng không bận tâm tất cả những điều ấy, vì nàng vô cùng nhớ hắn. Chỉ một ngày mà nàng đã không thể nào chịu nổi, muốn lẻn vào hoàng cung nhìn hắn. Nàng phải tự kiềm nén bản thân rất nhiều mới ngăn mình không đi tìm hắn. Vì thế, khi thấy hắn, nàng không để ý hình tượng nào, nhào ngay vào lòng của hắn, nước mắt nước mũi đầy mặt. Tề, ta nhớ chàng. Thấy nàng như vậy, đôi mắt giận dữ đã mất tâm mất tích mà thay bằng sự dịu dàng nhu tình cùng với hạnh phúc. Hắn ôm lấy nàng, khẽ nói nhẹ bên tai của nàng. Ta cũng nhớ nàng. Còn Minh Nhật đang tức tốc đuổi theo Linh Tuyết vì nàng ta đã dùng kinh công rời khỏi Phong Linh Sát. Triệu Tề vì đã hai ngày có thể nhìn nàng một lần, hắn đã thức trắng đêm để phê duyệt tấu chương. Đôi mặt gấu trúc kia đã tố cáo hắn với nàng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mi mắt hắn, đau lòng khẽ nghẹn ngào. Chàng đã vì ta mà không ngủ sao? Đôi mắt nàng lóe lên ánh giận. Chẳng phải ta đã nói sẽ rất nhanh trở lại sao? Nếu chàng vì bản thân không nghỉ ngơi, khiến thân thể suy kiệt, dẫn đến đột quỵ, thì thế nào đây? Từ giờ không cho phép không ngủ đủ giấc, không ăn đúng giờ nữa nghe chưa? Nàng rít từng câu qua kẽ răng trong tức giận. Hắn ý cười thật sâu trên môi, đáy mắt là nhu hòa quyến luyến. Ta yêu nàng, vì yêu nàng, nhớ nàng, khiến ta muốn nhìn nàng một lát. À, mà đột quỵ là gì vậy? Hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu, giận dữ như vậy cũng là lo cho hắn. Dường như những lúc như vậy nàng đã quên mất hắn là vua, nhưng mà hắn thật thích nàng, như thế đối đãi thật lòng cùng hắn. Chỉ là nàng hay nói những câu hắn nghe không hiểu. Là chết bắt đóc kỳ tử đó. Hứa với ta, chàng sẽ ăn ngủ đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nào có ai chết do thiếu ngủ kia chứ? Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhưng nàng lại vòng tay ra ôm lấy hắn, khiến hắn có chút bất ngờ. Ta cũng yêu chàng, vì yêu chàng nên lo lắng. Ở chỗ ta ở lúc trước, thật sự có nha, có cái chết vì làm việc quá sức, nhưng có lẽ do thường ngày hắn ta sinh hoạt không điều độ, ăn nhiều thức ăn nhanh nên mạch máu đang hơi kém, dẫn tới xuất huyết não. Nàng cứ thế thao thao bất tuyệt về một loạt ngôn từ lạ lùng, khiến hắn chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng hắn yêu người con gái nói chuyện kỳ lạ này, yêu kẻ vụng về của nàng, yêu cái cách nói năng thô lỗ, chẳng chút cung kính gì với hắn. Yêu cả cái vẻ ngây thơ của nàng, dù biết hắn chẳng nghe hiểu, nhưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt với hắn. Hắn cúi người hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đang tiếp tục lảm nhảm kia, cướp đi hương vị ngọt ngào của nàng, nụ hôn mà hắn nhớ mong. Bị hắn hôn, Thiên Nhạc có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng phối hợp với hắn. Nàng nhớ hương vị ngọt ngào này, nhớ vòng tay ấm áp của hắn, nhớ hơi thở của nam nhân của hắn, nhớ khuôn mặt hắn hay cười nhạo nàng, nhớ ánh nhìn ấm áp và cả hành động bảo vệ nàng trong âm thầm của hắn. Cứ thế cả hai quấn lấy nhau đến khi không thể thở được nữa mới buông nhau ra. Lưu luyến vòng tay của hắn, nàng khẽ đỏ mặt, cứ như là dụ dỗ trẻ con ấy. Nhưng ta chẳng thấy chút tội lỗi nào cả. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Trẻ con? Nàng nói trẫm là trẻ con sao? Hắn khó chịu nhìn nàng. Hắn dù nhỏ tuổi nhưng nói sao cũng là vua của một quốc gia, thế mà nàng cứ nhiên xem hắn là trẻ con. Đùa gì chứ, trẻ con sao thống trị được thiên hạ? Nữ nhân này dám xem thường hắn. Hờ, cứ chờ rồi xem. Nàng cứ nhiên xem ta là trẻ con sao? Nói xem, người lớn như nàng có thể làm được những gì nào? Chẳng phải bây giờ vẫn được chỉ dạy lại mới thích ứng được sao? Hắn giận thật nha, giận nàng dám xem thường hắn. Nàng chỉ mỉm cười, còn không nhận mình trẻ con sao? Chỉ vì vậy mà đã giận giỏi rồi à? Ở thế giới của ta, ta đã 30 tuổi rồi nha. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ 16. Còn nói, nếu nàng thật từ cả ngàn năm sau mới đến đây, vậy ta phải là trưởng bối của nàng mới phải chứ. Nhìn hắn cứ cứng cổ nói lý, khiến nàng nhận ra hắn cự nhiên thật là đáng yêu. Nép sát vào ngực của hắn, mỉm cười ngọt ngào, nàng thừa nhận. Phải, chàng nói đều phải cả. Dù ở cổ đại chàng chỉ mới 16 tuổi, nhưng chàng cũng là trưởng thành hơn ta. Ta nào dám coi chàng là trẻ con? Trẻ con cũng sẽ không thể ngồi vững vương vị trong 10 năm. Trẻ con sẽ không trị nước. Nhưng chàng biết không, vì chàng như thế khiến ta đau lòng. Ở tuổi này đáng lẽ ra còn phải vui chơi học tập, đó là thế giới của ta. Cho dù so với cả của thế giới này, tuổi của chàng cũng là được gia đình bao bọc. Thế nhưng chàng vì phải gánh vác cả giang sơn khi chỉ mới 6 tuổi, tuổi thơ mà kẻ khác mà chàng không có, nỗi lo và phiền muộn đáng ra không nên gánh, chàng đã phải gánh tất cả trên vai. Có đứa trẻ nào làm được điều đó chăng? Nàng vừa nói, hốc mắt vừa tràn đầy nước mắt. Hắn đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nhẹ hôn lên đôi mắt đẫm lệ vì hắn. Hương vị ngọt ngào và ấm áp này hắn lần đầu cảm nhận được. Nàng không nói những lời ngọt ngào, nàng không dịu dàng, càng không phải là thục nữ. Nhưng nàng đau thai cho hắn, suy nghĩ vì hắn mà rơi lệ. Huynh trưởng hắn tuy luôn bảo vệ hắn, nhưng chưa từng vì hắn không có tuổi thơ mà thương tâm như nàng. Ở bên nàng khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Giờ thì hắn hiểu được vì sao hắn quyến luyến nàng như vậy. Nữ nhân này, mọi việc nàng làm hết thảy là đều vì hắn. Lúc này chẳng phải nàng đang cố gắng trở lại bên hắn sao? Môi hắn hơi cong lên, đáy mắt hằn sâu ý cười, đưa tay vuốt những sợi tóc toán loạn của nàng, dịu dàng nói. Vậy nàng phải cố gắng thật nhanh trở lại bên ta, có biết không? Nhìn nụ cười chói sáng, khuôn mặt dịu dàng như đang lấp lánh của hắn, nàng ngây ngẩn cả người. Hắn thật là đẹp bất người nha. Thấy nàng cự nhiên vì hắn mà thất thần, hắn lại phì cười. Vì hắn cười nhạo, nàng trong lòng không giận cũng chẳng xấu hổ, ngược lại còn rất là vui. Hắn có thể vì nàng mà vui vẻ cười như vậy khiến nàng hạnh phúc, vì người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười sẽ giúp hắn giải tỏa áp lực, sẽ khiến hắn tạm quên gánh vác nặng trên vai. Trước kia, bạn bè thường hay cười nhạo nàng vì nàng ngây ngô, nàng rất ghét. Thế nhưng, chỉ để hắn có thể cười, dù là cười nhạo nàng, nàng cũng thấy thật hạnh phúc. Đó là vì nàng yêu hắn chăng? Yêu đến không còn thể diện nữa rồi. Chương 9. Sống. Trong giấc mơ, nàng thấy một cô bé dõi theo một thiếu niên quen mặt. Nàng không nhớ đã gặp hắn ta ở đâu, nhưng nhìn thiếu niên kia dần dần biến đổi, nàng ngạc nhiên. Là hắn, Hằng Phong. Cô bé kia hẳn là Ngọc Phượng. Hằng Phong cũng quá tuyệt tình đi. Và nàng biết Ngọc Phượng, nàng ta yêu Hằng Phong thật sâu nặng. Khi Minh Vương chết trên tay của hắn, nàng ta biết hắn sẽ dựng lên một bức tường với hắn và cả những người xung quanh. Tình cảm của nàng cũng đã chết theo mọi hy vọng. Đang mơ màng, nàng chợt thấy thân mình Ngọc Phượng ở phía dưới tầm mắt mình, nhưng thủy chung không có thể nào dung nhạt với nàng được. Nàng như là một du hồn, không muốn buông tay thân xác ở phía dưới kia, đang cố gắng dung nhạt vào thân xác của Ngọc Phượng. Thì đột nhiên, nàng ta từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt mở ra, nhưng nhìn vào đó là sự vô hồn trống rỗng. Nàng ta đi đến bên cửa sổ, nhìn vào hư không vô định. Thiên Nhạc như bị dọa cho sợ hãi, nàng đang không có trong thân xác kia, vậy nàng ta là ai? Là Ngọc Phượng chăng? Vậy từ giờ nàng sẽ không thể là nàng ta nữa, chỉ mãi là một du hồn không thân xác sao? Phải rời đi sao? Nàng không muốn đâu. Chỉ nghĩ vậy, bỗng một lực hút nàng về phía Ngọc Phượng, nhưng vừa vào trong thân thể nàng ta là phản ứng. Người muốn sống đến vậy sao? Một thanh âm vang lên trong đầu nàng. Nàng ta là ai? Ta là chủ nhân thân thể này. Nàng ta giải thích nghi hoặc trong lòng nàng. Ta, một kẻ sống, nhưng không muốn sống. Ngươi, một kẻ đã chết, nhưng lại vô cùng muốn sống. Giọng nói nàng ta có chút chua chát mà trào phúng, rồi ngữ điệu như mang theo nhờ vả, nàng ta nói. Vậy, hãy sống tiếp thay ta. Dừng một chút, giọng nói như có chút nghẹn ngào. Thay ta chăm sóc những người ta yêu thương, thay ta để ý trông nom hắn. Ta biết hắn sẽ không có khả năng yêu thương ta đâu, vì thế không có can đảm cứ thế sống tiếp bên hắn. Ta không thể nhìn hắn mà không đau lòng, càng không thể thấy hắn để ý một nữ nhân khác mà không phải là ta. Ta cũng nên thật sự đi rồi, ta đi sẽ để lại toàn bộ trí nhớ cho ngươi. Ngươi là cần nó để sống tiếp thay ta. Nhưng ngươi phải hạnh phúc đó. Nàng ta nói mềm mại mà chân thành. Hoàng thượng là người tốt. Nàng nghe thanh âm nàng ta ngày một xa xôi như một giấc mơ. Khi tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt. Nàng cũng chẳng biết nàng khóc vì thương tiếc cho nàng ta hay vì mình. Phải, nàng muốn sống, ý chí mạnh liệt phải sống khiến nàng chiếm cứ thân thể này. Khi chủ nhân của nó còn chưa thật sự rời khỏi, và hiện giờ kẻ cướp là nàng được chủ nhân cho phép ở lại, thì nàng dường như cảm thấy mình phải sống tốt hơn, sống thật tốt và thật hạnh phúc, vì nàng sống cả phần của nàng ta nữa. Mọi ký ức như là xoay vòng khiến cho Thiên Nhạc choáng váng. Hình ảnh Hằng Phong kinh ngạc khi phát hiện cả hắn giết lại là nhị muội Minh Phương, kẻ mà hắn yêu thương nhất trong các sư muội. Hằng Phong không khóc, không giận dữ, chỉ là thất thần nhìn hai bàn tay đẫm máu kia, khiến nàng cảm thấy thật đau lòng. Chẳng biết tình cảm hiện giờ là của nàng hay Ngọc Phượng, nhưng với những ký ức kia, dường như nàng cảm nhận được sâu sắc tình cảm Ngọc Phượng dành cho Hằng Phong. Nước mắt khẽ rơi, nàng khóc vì cảm thấy hắn đáng thương, cảm thấy Ngọc Phượng đáng thương. Họ là cùng một loại người, ngoài lạnh trong nóng, vì thế mọi bi thương hay bất cứ cảm xúc gì cũng không lộ ra. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng gạt nước mắt, phóng phi tiêu vào mục tiêu, và tất nhiên là trúng đích. Như một kẻ phấn khích điên khùng, nàng ngửa đầu lên cười khoái trá. Vậy là nàng có thể trở lại bên cạnh Tề rồi. Nhưng mà nhắc đến Tề, nàng mới nhớ ra hắn đã 3 ngày rồi không tới thăm nàng. Đi ngang qua phòng các tỉ muội, nàng nghe được một chuyện khiến nàng dừng bước. Thật là mệt, phải thức canh cho hoàng thượng cùng với Như Phi ngủ, thật là mệt chết luôn nha. Thanh Thanh vừa nói vừa ngáp nhẹ, nàng ta còn chưa phát hiện có điều khác thường sắp diễn ra. Thiên Nhạc thật nhanh tóm lấy cổ áo nàng ta, nghiến răng hỏi. Người nói Tề ngủ cùng với Như Phi? Nói rõ ràng. Thanh Thanh lắp bắp kinh hãi. Phải, hoàng thượng và Như Phi họp phòng, mấy hôm nay hoàng thượng đều nghĩ lại chỗ của Như Phi. Nàng ta vừa nói vừa run rẩy khi thấy sát khí từ đáy mắt của đại tỷ, rồi như một bóng ma, Thiên Nhạc biến mất. Nàng muốn tự mình xác minh sự việc. Chương 10. Ghen. Khi nàng đến, thì hắn quả thật đang ở tẩm cung của Như Phi. Nàng thấy hắn bước ra cùng với mỹ nhân mà hai mắt như phát hỏa. Theo như nô tài thân tín của nàng báo lại, hắn bị chính Vương Trượng Ngạn ép phải sủng một trong các phi tử ở hậu cung. Cũng vì chuyện này, hắn và Trượng Ngạn xung đột, nhưng rồi hắn cũng thỏa hiệp. Nàng dù biết hắn là vua một nước, không thể chỉ chuyên sủng một mình nàng, càng không thể bỏ 3.000 gia nhân. Thế lực của hắn chưa vững, cần sự ủng hộ của các gia thế các nàng. Thế nhưng chỉ còn nghĩ hắn sẽ chạm qua người phụ nữ khác thì nàng bốc hỏa đầy hai mắt. Nàng chỉ xác định sự thật, liền quay người rời đi. Món nợ này không thể tính với hắn, nhưng có thể tính với tên đầu xỏ Triệu Ngạn chết bầm kia. Nàng phóng đi thật nhanh, hướng về phía chính vương phủ mà đi. Không hề hay biết phía sau nàng, Triệu Tề đang vội vã đuổi theo, bỏ mặc Như Phi đứng đó cười đến hiền hòa, nhìn theo hai người bọn họ. Những người đang yêu, đang đấu tranh cho chính tình yêu của mình, và nàng ta cũng vậy. Vẻ mặt tươi cười, không chút giả tạo nào, Như Phi dạo quanh vườn thượng uyển với tâm trạng vui vẻ. Còn Thi Nhạc mang oán hận, ngùng ngục phóng mình đi thật nhanh, tìm cái kẻ đầu sỏ đẩy người nàng yêu vào vòng tay của kẻ khác, Triệu Ngạn. Vì biết tình cảm của Triệu Tề với kẻ giả tạo kia, nên nàng ít nhất phải bắt hắn hứa, không ép buộc Tề của nàng làm những việc tương tự. Dù hiện giờ nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng cũng không dám chắc mình có đủ khả năng giữ chặt trái tim của Tề. Vừa nhìn thấy Tề và Như Vi, nàng có thể khẳng định họ đối với nhau là không phát sinh lời quan hệ. Nàng lo sợ chỉ nhìn cách họ đối đãi đối phương, thấy được vẻ khách sáo. Không hiểu vì sao Như Vi phối hợp cùng Tề diễn màn trẫm cùng Ái Khanh, nhưng nàng thấy sự khách sáo xa cách trong mắt họ, dù vậy cũng không khiến nàng yên lòng. Cảm giác ghen tị khi nàng ta được ở gần bên Tề, còn nàng thì lại chạy tán loạn khắp nơi, khiến cho hỏa diệm trong lòng bốc cao. Khi tới chính vương phủ thì nàng thấy xe ngựa của Triệu Ngạn rời khỏi, nàng nhanh chóng đuổi theo. Lẳng lặng theo hắn đến một rừng đào, nàng thấy hắn bị tập kích, nàng đương nhiên không giúp, sao phải giúp cái kẻ chia rẽ nàng và Tề chứ. Thế nhưng hẳn vì nữ tử áo trắng kia mà bị thương nha. Thấy thế nàng đuổi theo họ, dù nàng rất là ghét hắn, nhưng hắn không thể chết được. Ý thức được điều này, nàng dù không tình nguyện cũng xông pha ra cứu người. Nàng muốn lôi kéo sự đồng ý của hắn, dù gì thì hắn cũng là anh chồng nàng, không phải sao? Vừa định đi thì nàng bị chặn lại vì một kẻ vừa tới hàng phong, một nữ tử toát lên vẻ lo lắng. Chỉ nhìn sơ cô ta là nữ tử hắn ta vài ngày trước theo dõi, nhưng điều khiến nàng bực tức nhất chính là cảm thấy cô gái kia rõ ràng không có một gốc bằng Ngọc Phượng. Nàng tiến đến chất vấn hắn thay cho Ngọc Phượng, đòi lại công bằng. Nàng nở nụ cười nhạt, ngữ điệu run rẩy nói trong giận dữ: cô bé tên Hồng Linh đó thật là có bản lĩnh, khiến cho huynh trong một ngày có đến hai vẻ mặt. Mùi có ý gì? Hắn lạnh giọng nói, đè nén cơn tức giận xuống trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Không phải sao? Lúc nãy ôm nàng ta đến tìm ta, huynh có chút bối rối, sơ lên giận dữ. Tuy nói ta hiện giờ là Thi Nhạc, nhưng cơ thể ta là Ngọc Phượng, một trong những kẻ từng rất là yêu huynh, sao có thể không hiểu huynh chứ? Hừ, nghĩ cũng thật buồn cười, nàng ta vì huynh mà tự hủy hoại linh hồn mình. Vì biết ngài Minh Phương chết, nàng ta và bất cứ nữ nhân nào cũng đừng hòng bước vào lòng của huynh. Vậy mà chỉ vài lần gặp nữ nhân kia, cự nhiên khiến huynh lộ ra vẻ lung túng của ngài Minh Phương chết. Nàng giận dữ quát vào mặt của Hằng Phong, rồi xoay người bước đi. Sự giận dữ đó là cõi lòng của Ngọc Phượng. Nàng ta đau lòng, từ bỏ đến đánh mất linh hồn, nên nàng mới có cơ hội ở trong cơ thể này. Chỉ mất thân thể Ngọc Phượng, lại hạnh phúc vì gặp được Triệu Tề, khiến nàng muôn vàng áy náy. Nàng biết Hằng Phong cũng không hạnh phúc gì, thế nhưng như không thể ngăn nổi cõi lòng, nàng vẫn là tìm người trút giận. Đang trầm tư trong suy nghĩ của chính mình, nàng sửng sốt. Triệu Tề, hắn cự nhiên nghe tất cả. Vội vàng đuổi theo bóng dáng người trong lòng, nàng bỏ lại Triệu Ngạn đang thọ thương cùng Hằng Phong, đang bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Chàng đứng lại cho ta. Nàng lớn giọng quát mà nước mắt đã rơi vì bối rối, vì sợ có cả đau lòng, nghĩ hắn đã hiểu lầm. Triệu Tề đúng là đứng lại, nhưng hắn không quay lại. Trong đầu hắn là bây giờ chỉ toàn là lời nàng nói lúc nãy chất vấn Hằng Phong. Dù biết nàng là vì ấy nấy, cũng chẳng có tình cảm gì khác với hắn ta, nhưng hắn vẫn rất là tức giận khi nữ nhân của hắn quan tâm một nam nhân khác, cho dù là vì cái gì đi chăng nữa. Thân hình hắn tự dưng cứng đờ khi bất ngờ bị nàng ôm chặt từ phía sau, cứ như là sợ buông tay hắn sẽ biến mất ấy. Ta cũng không phải quan tâm gì huynh ấy, Ta chỉ thấy ai nấy vì mình thì hạnh phúc. Khi Ngọc Phương, nàng bối rối nghẹn ngào giải thích, đôi mắt nhắm tịt lại, đầu thì lắc liên tục, khiến hắn đang tức giận cũng phải phì cười, vì vẻ mặt của nàng như một hài tử làm sai lúc này. Ta biết. Quay lại ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, hắn cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng chỉ một lát sau, người trong ngực kia lại như một kẻ khác với giọng điệu đầy ghen tuông từ trong ngực truyền ra. Chàng đuổi theo ta làm gì? Sao không ở lại đi dạo hoa viên với Như Phi ấy? Ánh mắt của nàng hiếp lại nhìn hắn với cái vẻ đầy chua chát. Hắn cười đến ngọt ngào. Nàng có thật nhiều khuôn mặt khác nhau. Lúc vừa mới gặp nàng, nàng ngây thơ, trong sáng vụng về đáng yêu. Khi biết hắn vì nàng mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, nàng như là một phụ nữ tranh chua, như khí thế áp người. Khi thấy hắn cùng bước ra từ tẩm cung của Như Phi thì ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Vừa rồi thì luôn cuống bối rối như là hài tử làm sai chuyện, còn hiện giờ thì ủy mị hờn giỏi như một thiếu phụ bị ủy khuất. Nàng ghen sao? Hắn hưng phấn hỏi. Thần thiếp nào dám chứ. Vừa nói hắn vừa đẩy hắn ra. Dù nàng biết rằng cảm giác của nàng rất là chính xác, hắn và Như Phi thật ra là không có gì, nhưng nàng ghen tị. Ghen tị nàng ta được ở bên hắn, chỉ sợ một ngày nào đó kịch xả thành thật. Mặc dù không có Như Phi, cũng còn 3.000 tầng phi khác, sẽ có một ngày hắn sẽ chán ghét nàng. Chỉ nghĩ thế mà nước mắt cứ như là hoàng hà vỡ đê, nàng oa lên khóc nức nở. Ôi, thiếu không thèm lòng hoàng hậu gì nữa đâu, cứ về làm sát thủ thôi. So với đối phó với 3.000 mỹ nữ của chàng thì giết người dễ hơn. Nàng cứ thế rút vào ngực nam nhân ấy mà khóc đến đôi mắt sưng húp, còn hắn chỉ có thể ở một bên vỗ về lưng nàng với khuôn mặt cười khổ. Chương 11, tin đồn. Triệu Tề nhắm mắt nhìn nữ nhi trong ngực mà cảm thấy buồn cười. Nàng chùi hết nước mắt, nuốt mũi lên ngực áo của hắn, mới vừa lòng rời đi cứu hoàng huynh của hắn. Có lẽ chỉ cần là nàng thì dù là làm gì, hắn cũng cảm thấy đáng yêu. Thì Nhạc đắc ý bỏ đi, nàng coi như là trừng phạt nhà vì hắn ở bên nữ nhân khác. Nhưng cũng không khỏi ngọt ngào vì hắn nói với nàng, hắn sẽ không thể giải tán hậu cung ngay được. Nhưng khi nghe vị ngồi vững, hắn sẽ vì nàng xóa bỏ hậu cung. Dù không biết ngày đó là khi nào, nhưng vì một lời hứa đó khiến cho nàng cảm thấy ngọt ngào. Chuyện với Như Phi, hắn không nói rõ ràng với nàng, nhưng chỉ bảo nàng hãy tin hắn. Nàng biết mọi việc hắn làm chỉ vì mình, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Cũng vì thế, nàng cũng không có ý định trút giận lên Triệu Ngạn nữa, tiếp tục chữa trị cho hắn. Trở về Phong Linh Sát để rèn dụa bản thân, nàng quyết định nhận nhiệm vụ. Dù Hàn Phong cứ hỏi đi hỏi lại, nàng liệu có cần thiết không? Vì hắn biết nàng là thầy thuốc, giết người với nàng mà nói không phải là lý tưởng cứu người của nàng sao? Thế nhưng Thiên Nhạc chưa một tia chần chờ hay do dự gì khi tiến hành nhiệm vụ. Chỉ cần nàng trở thành một phần con người của Ngọc Phượng, nàng sẽ có thể đứng bên Tề đến hết kiếp này. Chỉ cần điều đó thôi thì dù có trở thành quỷ dữ trong mắt mọi người cũng không hề gì. Trên đường về, ghé vào một quán trà nhỏ, uống một chút trà thì nghe ở chiếc bàn nhỏ mọi người đang thi nhau bàn tán. Nghe nói con gái thái úy đại nhân vào cung Lam Phi được hoàng thượng sủng ái, chỉ một tuần thì lăn ra chết. Nghe đầu nàng ta mắc bệnh lạ, khuôn mặt bị thối rữa đến không nhận ra, rất là đáng sợ nha. Còn của thái úy Phi là Như Phi, nàng trầm ngâm nghĩ ngợi, lại nghe cái kẻ ngồi kế bên kể lại. Tôi có người làm nô tài của phụ tể tướng, nói tiểu thư nhà họ bị lão gia đưa tiến cung, chưa một lần được hoàng thượng liếc mắt tới. Thế nhưng hai ngày sau, khi được hoàng thượng ân sủng, cũng lăn ra chết, mà khuôn mặt cũng không thể nào nhận ra nổi, biến dạng hết. Các bao quan văn võ có con gái đưa vào tiến cung, nghe đến con mình được hoàng thượng để ý, đều vô cùng khiếp sợ. Thà rằng chết già trong hậu cung, cũng còn lâu lâu được gặp mặt, hơn là được ân sủng hôm trước, hôm sau lăn ra chết. Ây da, như hai nhà thái úy và tể tướng ấy. Tể tướng phu nhân nghe đâu xin đón con về dưỡng bệnh, nhưng hoàng thượng không cho, khóc đến ngất trên điện. Hai kẻ đang nói, bỏ một kẻ khác cũng tham gia. Các huynh chỉ là nghe kể, còn tôi thì thật sự là kẻ biết chuyện đây. Ở phủ thượng thư nhà tôi, lão gia lo cuốn vó. Hoàng thượng hôm nay liền điện nói với lão gia, hai ngày nữa sẽ sủng hạnh Nghi Quý Nhân. Nghi Quý Nhân là con của chủ nhân nhà tôi. Ông đang thực sự rất là rầu rĩ. Nhà thượng thư chỉ có mỗi mình tiểu thư. Phu nhân từ hôm qua đã không thể ăn uống, chỉ biết khóc thôi. Phu nhân nói lúc trước tiểu thư yêu thư sinh nghèo, bà không chấp nhận. Nay thư sinh đó đỗ thám hoa vào triều làm quan, ngày đầu hoàng thượng sẽ ban thưởng mỹ nhân cho hắn. Bà tiếc không thôi. Nay con gái có thể sẽ mất mạng, nên bà chỉ biết đóng cửa tự trách mình tham lam làm hại tiểu thư. Ở một bên nghe thiên hạ kháo nhau, làm nàng bỗng nhớ tới lời hứa hẹn của hắn. Hãy tin tưởng ta, được không? Ta sẽ khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ này khiếp sợ ta mà bỏ chạy. Thì ra, đây là cách chàng dùng để khiến cho nữ nhân trong thiên hạ thấy chàng liền bỏ chạy à? Nàng bỗng nhiên thấy ngọt ngào, nhoẻn miệng cười hạnh phúc, khiến mọi ánh mắt lúc này trong khách điếm đều đổ dồn vào nàng. Biết mình quá nổi bật vì tư sắc hơn người, Thiên Nhạc vội vã rời khỏi tủ lầu thì bị hai kẻ kia chặn lại. Cô nương, xin dừng bước, tại hạ mạn phép có thể mời cô cùng tại hạ đi dạo một lát chứ? Kẻ chặn đường nàng là một nam tử một thân bạch y, khuôn mặt có chút ngả ngớn, ánh mắt thủy chung dán chặt trên mặt nàng. Nàng khẽ rung mình, ca phim truyền hình cùng với những tiểu thuyết, chẳng phải nói những người mặc đồ trắng đều là phong nhã thoát tục sao? Nhưng sao lúc này chỉ có hai chữ để hình dung cái tên này, chính là lợn sống. Bộ bạch y hắn mặc thật sự là bị tâm hồn đen như chó mực kia của hắn bòi bọn cả rồi. Liên mắt nhìn hắn cũng lười, nàng né sang một bên, coi như là không nhìn thấy. Bị nàng không để ý, khiến hắn bốc hỏa. Hắn định vươn tay giữ lấy nàng thì đột nhiên thét lớn, thoáng chốc không thấy tay mình nữa đâu. Rồi chỉ trong chốc lát, hai mắt của hắn cũng vĩnh viễn không thể dùng được nữa. Thiên Nhạc nhận thấy sát khí, quay đầu lại thì thấy người nọ ngã lăn trên mặt đất, mất một cánh tay và đôi mắt thì bị người ta lấy mất. Triệu Tề kéo nàng vào lòng, che tầm mắt của nàng. Đừng nhìn nam nhân khác, nếu không hắn ngay cả mạng cũng khó giữ. Hắn nghiêm mặt nhìn nàng, dám đụng đến nữ nhân của hắn sao? Dám nhìn nữ nhân của hắn sao? Không thể bỏ qua được. Không không, thiếp chỉ muốn nói, hình như chàng còn quên lúc nãy hắn còn buông lời trêu thiếp đấy. Nhưng coi bộ hắn còn gào được. Nàng nở nụ cười ngọt ngào với hắn, rồi tiếp tục né vào vòng tay hắn, tham lam thụ hưởng vòng tay quen thuộc này. Kẻ đang ngồi gào lớn dưới đất nghe nàng buông một câu bình luận, chợt im bặt không dám lớn tiếng kêu khóc nữa mà cắm đầu bỏ chạy. Nhìn bóng dáng chạy thoát thân ấy, nàng vòng tay qua người hắn, nhẹ nhàng thỏa thẻ. Hắn ta chạy có nhanh như đám phi tử của chàng ở hậu cung không? Hắn khẽ nhướng mi thú vị nhìn nàng. Nàng nói xem. Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Không khí lúc này có chút quỷ dị, nhưng thật phần ngọt ngào của một đôi tình nhân khác người nào đó. Nàng đâu còn phải nhận nhiệm vụ lần này. Hắn ánh mắt có chút xót xa nhìn nàng. Biết nàng là người lương thiện, nhưng đang cố gắng thay đổi mình chỉ vì hắn, khiến hắn không đành lòng. Bây giờ chưa phải lúc, nàng muốn chứng minh với Triệu Ngàn, nàng xứng đáng đứng tại vị trí nàng. Nàng biết vì không chấp nhận, nên cái tên Triệu Ngàn mới buộc Tề đến bên một nữ nhân khác. Vì biết hắn ta trong lòng Tề có bao nhiêu quan trọng, nên cả làm em dâu, là nàng, đương nhiên muốn vị anh chồng duy nhất này thừa nhận. Trên đường về, nàng gặp Hồng Linh, cô gái lần trước Hằng Phong đem đến nhờ chữa trị. Nghe nói dạo gần đây, nàng ta đang theo đuổi Hằng Phong ráo riết. Vì đang đắm mình trong hạnh phúc, nên nàng cũng mong Hằng Phong tìm được hạnh phúc cho chính mình. Nàng đem chuyện quá khứ kể lại cho nàng. Ta cũng hy vọng cô lay động được tên đầu đá đó. Nàng cũng hy vọng nàng ta có thể làm được điều mà Ngọc Phượng không làm được, chính là làm cho Hằng Phong hạnh phúc. Thoát khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ đó, thì hắn mới thực sự hạnh phúc được. Đang ở gần phủ chính vương, nàng bỗng thấy ánh lửa phát sáng có một góc trời. Phi thần đến đó mà không hề có một tia do dự nào, nàng phải cứu người. Chương 12 kết thúc. Khi vào đến phủ chính vương, Thiên Nhạc vô tình cứu được Tuyết Nhược vì hôn thê của Triệu Ngạn. Thế nhưng do bỏng nặng lại không có dịch truyền, nên Tuyết Nhược lâm vào tình trạng nguy hiểm. Nàng phải túc trực bên cạnh để chăm sóc nàng ta. Vì phủ chính vương không còn an toàn nữa, nên Triệu Ngạn bố trí cho các nàng ở tại khu biệt viện riêng của Tề khi vi phục phía ngoài thành. Chăm sóc nàng ta, nàng đã gặp nàng ta vài lần, ấn tượng rất giống với nhân vật tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Chỉ có thể dùng hai chữ không nhiễm bụi trần hình dung nàng. Dù trang phục của nàng ta không phải là chất liệu thượng đẳng, nhưng bạch y trên người nàng cùng với tính cách trầm ổn khiến nàng hết sức hâm mộ vị nữ nhân này. Vì thế khi thấy khuôn mặt nàng ta bị bỏng, nàng đã tiện tay phẫu thuật cho nàng ta luôn. Đương nhiên, mọi dụng cụ nàng đều cần do Trương Ngạn sai người làm. Tỉnh rồi, người bị phỏng khá nhiều, cứu người ta tiện tay phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho ngươi. Tuy dùng nhang sẽ khác trước, nhưng đảm bảo là đẹp không thua tiểu lâm nữ do Lý Nhược Đồng đóng đâu. Nhưng dù thế nào cũng không đẹp bằng Lưu Dược Phi, nàng có vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Dù nàng đang giải thích với nàng ta về khuôn mặt mới, nhưng nàng ta nhìn khuôn mặt mới trong gương mà không một chút biểu cảm gì. Thế nhưng ánh mắt có chút bi thương. Thấy được điều đó, thì Nhạc cố tìm một đề tài để nói. Yên tâm đi, khuôn mặt hiện giờ của ngươi mặc áo trắng sẽ rất là thoát tục thanh tao. Ta thật hâm mộ ngươi có thể mặc đầu trắng, đi tới đi lui như là tiên nữ hạ phàm. Số ta thật khổ, không thể mặc màu trắng được. Nói đến đây thì nàng ta bật cười hỏi nàng. Vì sao cô nương không thể mặc đồ trắng? Vì ta là sát thủ, mặc màu trắng giữa đêm đi ám sát người ta, khác nào nói cho hắn ta biết ta ở đây. Nàng tỏ ra bi thương, nữ nhân khi xuyên qua đều muốn hình tượng mình nho nhã thoát tục. Thế nhưng hình tượng nàng hướng đến là hình tượng ác quỷ, nhuốm đầy máu tươi. Nghe đến đây nàng ta có vẻ hiếu kỳ, thế rồi bọn họ cùng nhau nói chuyện, từ chuyện trên trời tới chuyện dưới đất. Vì chăm sóc cho Tuyết Nhược, nàng phải ở lại nơi này mấy tháng liền. Tề cũng thường đến thăm nàng, nhưng nàng cũng rất là nhớ hắn. Nhớ lại hôm đó, tình trạng nàng ta thực sự rất là nguy hiểm, sợ là rất khó giữ mạng. Nàng nhìn người nằm trên giường, nhẹ nhàng nói. Ngươi! Hắn trợn mắt nghiến răng nhìn nàng oán giận. Từ khi đem nàng ta tới đây, khuôn mặt thủy chung tươi cười của hắn dường như không còn dấu tích. Điều đó cho thấy hắn hẳn là rất yêu nữ nhân này, nên khi nàng ta gặp chuyện, mặt nạ ngụy trang của hắn như là vỡ nát. Không phải mình ta nói vậy, chẳng phải các lão thái y cùng đại phu nổi tiếng người đưa đến đây đều nói thế sao? Nàng vô tội nhìn hắn, điều nàng nói là thật, thế nhưng cũng không phải không có biện pháp. Bất quá, ta có thể cứu nàng ta nha. Nhưng ngươi phải tìm ra những thứ ta cần. Nàng lúc đầu cũng không hề có cảm tình gì tốt với cái tên Trương Ngạn này, thế nhưng nhìn hắn túc trực bên Tuyết Nhược thế kia, lại không vì nàng bị bỏng hủy dung mà có chút chán ghét nàng ta, khiến nàng bỗng nhiên sinh ra lòng nhiệt tâm muốn giúp bọn họ. Quả thật đúng như nàng đoán, hắn không tiếc công sức tìm bằng được những thứ nàng yêu cầu, còn có thể theo bản vẽ của nàng làm riêng một bộ dụng cụ phẫu thuật cực kỳ sắc bén và tinh xảo. Nàng thuận lợi cứu sống nàng ta, còn tiện thể giúp nàng ta làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vì mưu sinh, nàng ta đã học thêm phương diện này, vì hiện nay là phẫu thuật này rất thịnh, thế nhưng cũng không nghĩ lại dùng trong trường hợp này. Khi Tuyết Nhược tỉnh, Trương Ngạn liền trốn, còn dặn nàng, nếu nàng ta muốn rời xa hắn, hãy an bài nàng ta một nơi thật tốt. Thế nhưng Tuyết Nhược đã lựa chọn ở lại bên cạnh của hắn. Quan bí Tuyết Nhược khiến nàng hiểu được không ít đạo lý. Nàng ta vốn dĩ hay mặc bạch y không phải muốn tỏ ra thanh cao không nhiễm bụi trần, mà đang để tang cha mẹ mất, chết oan nơi suối vàng, còn luôn có khí chất như thể vô thần lạnh nhạt, không làm giảm vẻ kiều diễm mà càng khiến cho nàng như không thuộc về thế giới này, là bởi nàng ta sống nhưng không chút tạp niệm ham muốn hay muốn nắm giữ bất kể là gì. Nhưng nàng chút khí chất ấy không còn nữa, mà trong ánh mắt Tiểu Nhược là chấp niệm về người nàng yêu. Nàng ta muốn nắm giữ hạnh phúc khi ở gần hắn. Bất quá nàng cũng hiểu được, vì nàng cũng vậy. Chấp niệm của nàng đó chính là Tề. Thế nhưng việc nàng cứu Tuyết Nhược lại đem cho nàng cơ hội có được sự ủng hộ của Triệu Ngàn. Mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng hắn thực sự nợ ân tình của nàng. Trở lại hoàng cung, nàng nhận được lời cảnh cáo của Triệu Ngàn. Nếu nàng không học được các quy tắc trong cung, hắn ta sẽ cho người thay thế ngôi vị hoàng hậu của nàng. Bất quá nàng không sợ, nàng là kẻ ham học hỏi, các quy tắc kia sẽ không làm khó nàng. Hậu cung sau những tin đồn về vị vua mang lời nguyền bệnh tật thì có vẻ ảm đạm và dường như chẳng có một bóng mỹ nhân nào nữa. Sau một loạt tin đồn, Tề cho giải tán hậu cung cũng không có bá quan nào dám phản đối. Nàng trở lại hậu cung nhưng đang hết sức bận rộn nha. Hoàng hậu, người không thể đi nhanh như thế đâu, bước chân phải nhỏ lại, chậm lại. Ai da, hoàng hậu à, người đừng có lắc mông như vậy, cứ đi như bình thường thôi, nhưng điều chỉnh bước chân lại, À, xin lỗi mama nha, ta quen với tác phong công nghiệp nên bước nhanh quen rồi, ta sẽ chú ý. Hoàng hậu, người đừng có vung vẩy tay như thế khi đi mà. À, thật xin lỗi, vì quen vung tay khi tập thể dục ấy mà. Sao mà nàng cứ xin lỗi mãi thế hả? Tập cũng đã mấy ngày rồi, nàng thế nhưng chẳng chút tiến bộ nào cả. Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, trong ánh mắt ánh lên chút cưng chiều, ấm áp, nhu hòa. Nàng ở một bên biểu môi, cười ngọt ngào, khẽ hôn lên môi hắn, rồi nhảy mắt đưa tình với hắn. Mà ở một bên thấy hành động của hoàng hậu, khẽ lau mồ hôi trên trán, cúi xuống thỉnh an hoàng thượng, thì bị hắn phất tay, ý bảo lùi xuống. Cũng biết ý, mà lùi ra, mà trong bụng thầm nghĩ. Vị hoàng hậu này căn bản không phải là không chút tiến bộ, mà là không thể tiến bộ nổi. Ánh chiều tà dần buông trong hoàng cung, tại ngự hoa viên, một cặp tình nhân chẳng để ý gì đến những kẻ xung quanh, đang đỏ mặt lên vì xấu hổ. Bọn họ còn chưa có ý định buông tha làn môi của đối phương.